Không thể sợ. Tôn Giả Diệt trong chớp nhoáng đã tới Xích Thủy trước mặt, nhìn nàng mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tắp, khen, thật can đảm. Xích Thủy kéo ra khóe miệng, trả lời, Tôn Giả cũng hảo mưu đồ. Vốn là dạng này không sai, nhưng là, Tôn Giả Diệt mắt nhắm lại, vốn là hẹp dài hai mắt càng thêm khiếp người, hết thảy đều bị ngươi hủy, ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có tài đức gì. Thanh âm này tràn đầy nguy hiểm cùng áp lực. Liền không gian chung quanh đều giống như đọng lại. Xích Thủy phải lên tiếng phản bác, Tôn Giả lời này liền nói kém, làm sao lại là bị ta hủy. Ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể làm cái gì? Lại có gì lực dám chọc Tôn Giả ngươi sợi dâu? Đây không phải chê cười sao? Cái này nổi quá lớn, nàng làm sao có nổi? A, Tôn Giả Diệt chỗ nào nghe không ra nàng ý tứ, ta biết ngươi có người sau lưng, ta cũng luôn luôn rất hiếu kỳ. Xích Thủy còn đợi đoạn dưới. Tôn Giả Diệt trong khoảnh khắc trở mặt nói đi. Nói ra, ta liền thả ngươi ra ngoài. Xích Thủy, ách. Chương 135, cực hạn đột phá. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại. Không có người nào là đồ ngốc, lại càng không cần phải nói tồn tại đã không biết bao lâu đại ma đầu. Tôn Giả Diệt có thể một lần liền tóm lấy cả kiện mấu chốt của sự tình, theo lý, Xích Thủy không nên ngoài ý muốn. Nhưng nàng lại đúng là ngoài ý muốn, ngươi đã thấy rõ điểm này, vì sao không thuận đường dây này tra được. Nàng nói xong, tại Tôn Giả Diệt tĩnh mịch nhìn chăm chú, lại cách âm. Tốt đi. Nàng những năm này tận lực tránh đi ma tộc địa bàn, lại nghĩ tới khung mục tên kia xuất quỷ nhập thân đức hạnh, có vẻ như xác thực rất khó tìm đến. Ách! Nếu như ta nói ta cũng không biết, Tôn Giả tin sao? Xích Thủy đại hãn, nàng đối khung mục hiểu, xác thực ít đến thương cảm. Có vẻ như ngoại trừ danh tự bên ngoài, liền hắn là Bách Lý gia người, đều vẫn là từ Tiểu Bạch chỗ đó biết đến. A, Tôn Giả Diệt tự nhiên là không tin, hắn chỉ sẽ cho rằng Xích Thủy dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, một lời không hợp liền động thủ, một nói lực vô hình thẳng hướng Xích Thủy đâm tới. Xích Thủy không dám thất lễ, co cẳng liền chạy. Ừm, ngoài ý muốn thất thủ, Tôn Giả Diệt nhẹ giật tâm thanh. Nhìn về phía Xích Thủy thân ảnh mang theo vẻ suy tư. Bất quá trong chớp mắt, hắn lại lần nữa vung tay háo rung động. Tại phía trước Xích Thủy liền cảm giác vô tận lực lượng pháp tắc đánh tới chớp nhoáng. Hoàng bét. Xích Thủy nhận ra đây là Tôn Giả Diệt bản mệnh lực lượng pháp tắc, dù chỉ là một chút, nhưng cũng mang theo lực lượng hủy diệt, giải quyết nàng là thỏa thỏa đủ rồi. A, bên trong không gian giới chỉ, ba cái đồ đệ lên tiếng kinh hô, đều lo lắng không thôi. Nàng không dám tiếp tục giấu giốt, thời không thiên phú lực lượng mở ra. Chân chính cực hạn chạy trốn. Suy. Tôn Giả Diệt rốt cục thấy rõ ràng Xích Thủy lực lượng từ đâu mà đến, liền điểm ấy thiên phú, cũng dám ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ. Hắn con mắt khẽ động. Tức thời, bản mệnh lực lượng pháp tắc như sóng cả mãnh liệt thủy triều, thẳng đến Xích Thủy mà đi, thế phải đưa nàng bảo phủ. Xích Thủy quyết định thật nhanh, lân cận trực tiếp nhảy vào một đầu mối không gian. Nhưng là, lực lượng pháp tắc cũng tràn vào. Kéo kẹt, không đến một hơi, tiết điểm liền vỡ vụn thành mảnh vụn. Xích Thủy thuận khe hở cướp đường mà ra, lại lần nữa tiến vào một cái khác tiết điểm, mỗi lần tại ba cái đồ đệ coi là thai kiếp khó tránh khỏi thời điểm, lại hiểm tử hoàn sinh, bắt đầu tiếp theo trình. Như thế liên tục về sau, ba cái đồ đệ đều bình tĩnh. Chính là sắc mặt có chút mục. Thật tình không biết, Xích Thủy lúc này lại là cười khổ cung quýt, cũng không biết nàng cái này có tính không là cùng tử hành cộng đồng kháng địch. Như thế, nàng cũng chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Đoạn đường này chạy trốn tới. Nàng ẩn ẩn cũng tổng kết ra chút kinh nghiệm đi ra. Tóm lại, đối phương dù chỉ là một vòng hình chiếu, nhưng bởi vì cảnh giới cao hơn nàng sâu, hắn chỗ thúc đẩy lực lượng pháp tắc, không phải nàng có thể chống cự, không thể để cho cận thân. Khác thì, tại hôn thân thể sẽ qua tọa độ không gian hủy diệt sau, nàng ngược lại đối hắn lý giải có chỗ tiến bộ. Nàng hẳn là có thể làm được càng tốt hơn. Tại cảm giác bên trong, nàng neo định xa xa một đầu mối không gian, nghĩ như thế nói. Đang nghĩ tới đồng thời, thân thể đã bỏ ra hành động. Liền gặp nàng đông dưng một người phi thường xinh đẹp trớn, hoàn mỹ tránh đi Tôn Giả Diệt chặn đường, thẳng hướng tiết điểm kia mà đi. Hoa! Tinh Cúc sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến sư phụ như vậy dáng người, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, như hư như ảo, giống như là một đóa vạn cánh ưu liên, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, lại ngắn gọn như thế, để người thấy liền lại khó quên mất. Đương nhiên, chính Xích Thủy đồng thời không có chú ý tới điểm này, tiết điểm đang ở trước mắt. Nàng, làm được. Nàng lại siêu việt cực hạn của mình. Vui sướng tỏa ra, Xích Thủy khẽ mắt ý cười còn chưa nở rộ, liền nghe một tiếng hừ nặng đánh vỡ tĩnh lặng. Tức thời, trong bụng nàng run lên, cảm giác nguy cơ đột nhiên thăng. Đã minh bạch hành động của mình quỹ tích bị đối phương chỗ dự đoán, như vậy, trước mắt tiết điểm, liền không còn là tiết điểm, mà là một cái bẫy. Làm sao bây giờ? Đảo mắt nhìn chung quanh, rời cái này tiết điểm gần nhất một cái ngay tại trăm ngoài mấy trượng. Đây cũng là phụ cận duy nhất có thể để cho lựa chọn một cái tiết điểm, cái khác bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nàng căn bản là không qua được. Nếu như lấy gần nhất tiết điểm kia làm ván nhảy, ngược lại là có khả năng đi. Nhưng là, nàng muốn làm thế này sao? Vô luận là bản năng, vẫn là tích lũy kinh nghiệm, đều tại nói cho nàng, cái này có thể là cái thứ hai cạm bẫy, đối phương rõ ràng liền đợi đến nàng chui vào bên trong đâu. Thế nhưng là, tựa hồ cũng không còn có cái khác lựa chọn. Mắt thấy, đằng sau đuổi tập đã tới, Xích Thủy khẩn trương đến, thậm chí có thể cảm giác được chính mình mỗi một tế bào tiếng lòng nhảy nhót thanh âm, bản năng cầu sinh lần nữa bị kích phát. Không hề nghi ngờ, nếu như nàng cũng không làm quyết định, nàng khẳng định sẽ bị đối phương trực tiếp chôn vùi, chỉ còn sót lại một chút mảnh vỡ ký ức cung cấp hắn thẩm tra. Nhưng nàng không muốn chết, cũng không muốn biệt khuất chết tại trong tay đối phương. Thoáng chốc, vốn dĩ là đầy phụ tải vận hành nàng, lại lần nữa nghiền ép tiềm năng của mình, tại bị bàng bạc lực lượng pháp tắc một chìm mà không lúc, Xích Thủy chỉ cảm thấy linh đài đỉnh một đạo bạch quang thoáng hiện. Lập tức, sở hữu cảm giác lực đều toàn bộ biến mất, phảng phất sinh mệnh cũng chỉ có đạo ánh sáng này tồn tại. Đưa nàng bao phủ, lại đưa nàng vây quanh. Đợi nàng lại mở mắt ra lúc, cũng không khỏi mang tới mấy phần mê mang, nàng còn sống. Nàng xác thực còn sống. Kiểm tra một chút toàn thân, không có bất kỳ cái gì sai lầm, Xích Thủy lập tức đại hỉ, dương mắt ở giữa đã thấy đến đối diện Tôn Giả Diệt ánh mắt bắn tới. Nàng nụ cười trên mặt lại cứng đờ. Đợi tỉnh ngộ lại xảy ra chuyện gì về sau, lại ngăn không được mở to mắt, vừa lúc cùng đối diện đối đầu. Đừng nói chính nàng càng không tin, Tôn Giả Diệt cũng không nghĩ tới. Nguyên vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, không chỉ trì hoãn lâu như thế, hắn đã rất không kiên nhẫn, không muốn cuối cùng hắn xuất thủ lại thất bại rồi. Cái này tâm tình thật là không tươi đẹp lắm. Lại xem xét cũng không biết nàng chạy trốn tới đến nơi đâu, toàn bộ không gian cũng không tìm tới người. Không có ai biết cảm thụ của hắn, chỉ biết nói ngay tại hắn chuẩn bị đem cái không gian này triệt để hủy giảm phía trước, nàng lại tại chỗ cũ xuất hiện. Thời gian tiết điểm nhảy vọt. Nàng vậy mà có thể làm đến bước này. Trong nháy mắt này, Tôn Giả Diệt mặt, âm trầm được đủ để chấn nhiếp vô số người. Xích Thủy lại vui tự mừng rỡ, nếu như không phải lúc này thời cơ không đúng, nàng hận không được khoa tay múa chân, trắng trợn ăn mừng một phen. Thời gian nhảy vọt ra. Vẹn vẹn là tưởng tượng, liền thật là lợi hại, chớ nói chi là nàng còn tự thân làm được. Mặc dù trước sau chênh lệch thực ra không đủ 1/10 hơi thở thời gian, nhưng cái này cũng đã có thể ghi vào lịch sử, trở thành trong đời của nàng trọng yếu nhất nháy mắt chi nhất. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn không gian bên trong, Trung Anh có chút chần chờ mà hỏi thăm. Nàng nguyên bản cũng lấy làm sư phó nguy hiểm, toàn bộ tâm thần đều bị thủy kính bên trong hình tượng hấp dẫn, liền hô hấp đều quên, liền gặp sư phụ tại nguy hiểm tiến đến lúc đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản, có chỗ nào không hiểu, không gian linh tiểu đỉnh còn có thể cùng bọn họ hiểu nói hai câu. Nhưng lần này, liền tiểu đỉnh đều trầm mặc. Hạ Hàng, Tinh Cúc hai người càng là một mặt mở mịt. Xích Thủy cũng không lo được giải thích. Nàng còn tại dư vị vừa rồi trong nháy mắt đó. Quá rung động. Càng là dư vị, càng có thể rõ ràng, trong đó gian nan, cho nên nàng hiện tại lại bỗng dưng sinh ra một loại tránh thoát trói buộc nhẹ nhõm tự do cảm giác. Nàng, tựa hồ lại đến một cái cảnh giới toàn mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian an tĩnh có chút dò người. Hai phe một mừng rỡ, một âm trầm, lại tạo thành cực đoan mãnh liệt so sánh. Bất quá thời gian này đồng thời không có tiếp tục quá lâu. Xích Thủy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tôn Giả Diệt dù sao cũng là một tôn đại ma, đúng là một điểm độ lượng đều không có, chào hỏi cũng không đánh một cái, đưa tay ở giữa liền đem toàn bộ không gian hủy diệt. Lần nữa trốn bán sống bán chết nàng, nội tâm cũng không nhịn được có loại muốn chửi má nó cảm giác. Ngươi nói đường đường ma tôn người, tội gì cùng nàng một giới tiểu nữ tử phân cao thấp đâu. Tuy nói giữa bọn hắn thù sâu như biển, không thể điều hòa, nhưng nàng ở trong đó liền đóng vai một nhân vật nhỏ, không có chút nào trọng yếu, được không? Chân chính hỗn đản là khung mục tên kia a. Vào lúc này, Xích Thủy không tránh khỏi cũng đem khung mục mắng toàn bộ. Nàng liền biết, chỉ cần là cùng hắn có liên quan, tuyệt đối liền không có chuyện tốt. Nội tâm của nàng chính đoán thầm, chợt thấy phía trước khác thường, dương mắt xem xét, đây là Hiên Viên Bày Thả. Nàng không khỏi liền dừng lại thân hình, lại sau này xem xét, lại nơi nào còn có Tôn Giả Diệt thân ảnh. Tôn thượng để cho ta tới tiếp ngươi đi qua. Hiên Viên Bày Thả cũng hướng phía sau nàng nhìn. Giống như cũng tại hiếu kỳ nàng đang nhìn cái gì. Xích Thủy quay đầu lại, lạnh nhạt nói, còn xin tiền bối dẫn đường. Nàng lúc này, lại chỗ nào còn có thể nhìn ra phía trước cướp đường chạy trốn lúc chật vật thân ảnh. Liên Hiên Viên Bay Thả, đều chỉ cho là mình là hoa mắt. Xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, chô mang theo Xích Thủy rời đi. Bên trong không gian giới chỉ ba người nhìn thấy một màn này, lại đều là thầm nghĩ, lại học được. Sư phụ cái này tâm tính, chính là ổn. Hạ Hàng bội phục nói. Trước một khắc còn đang chạy chối chết, sau một hơi liền có thể một mặt lạnh nhạt, Vân Đạm Phong khinh giả làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, có thể. Chuyện lớn hóa nhỏ, sư phụ là trực tiếp hóa không có. Mặc dù trong lòng bọn họ đồng dạng có rất nhiều nghi vấn, tựa hồ sư phụ cũng không hề giống bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vô luận là viễn siêu ra bọn họ mong muốn thực lực, vẫn là cùng các phe quan hệ, đều để bọn hắn nhìn không thấu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ kiên định chính mình nhận biết. Sư phụ là bọn họ duy nhất dựa vào, điểm này không thể nghi ngờ. Ở trên đường, Xích Thủy đem ba cái đồ đệ thả ra, bọn họ cũng thông minh cái gì cũng không có hỏi. Hiên Viên Tiên Tôn chỗ không gian, tụ tập tiên tộc tuyệt đại đa số cường giả. Xích Thủy sư đồ bốn người mới vừa vào bên trong, nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ba cái đồ đệ theo sát tại mặt mỉm cười, đi lại ung dung Xích Thủy sau lưng, vượt qua đám người, đặt tới Hiên Viên Tiên Tôn phụ cận. Xích Thủy đối Hiên Viên Tiên Tôn không ưa, nhưng ở trước mặt người ngoài, vẫn là làm dáng một chút, theo dạng đi lễ. Nàng cơ hồ tại Hiên Viên Tiên Tôn trong mày, liền lập tức biết cơ nói, ta chính là dạy đồ đệ đến xem, sẽ không nhiều chuyện. Hy vọng như thế. Hiên Viên Tiên Tôn cũng không biết tin không tin, chỉ là để phân phó người bên cạnh đem bọn hắn sư đồ bốn người tới một bên, xem như chặt chẽ trông giữ. Hạ Hàng ba người nhìn xem chung quanh hoặc là vẹn vẹn nghe nói qua đại danh, hoặc là căn bản cũng không nhận ra tiền bối xếp hàng như trận địa sẵn sàng, cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cảm thấy tới chuyến này, đáng giá. Có như thế cao bao nhiêu bậc đại năng tiền bối ở đây, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, đem một đường buôn ba cùng lo lắng đều quên hết đi, chỉ tò mò nhìn phía trước. Xích Thủy cũng chính nhìn về phía trước. Nàng nhìn thấy đã đấu pháp đến thời khắc mấu chốt tử hành hai người, chỉ bất quá bây giờ, nàng là cách một tầng trong suốt không gian cách ngăn quan sát. Như là thân lâm kỳ cảnh. Tình thế hết sức căng thẳng. Chương 136, Linh Ma Đồ Đằng. Quá thật cắt. Thuần túy bản nguyên pháp tác động sức, giống như hai đạo tác động đến quá lớn vòi rồng, lẫn nhau va chạm, cắt chém, hình thành gió bao mang, liền xem như chính Xích Thủy, đều có một loại sẽ bị nháy mắt che mất ngập đầu ngạt thở cảm giác. Nhưng kỳ thật, tại cảm giác bên trong một màn này, lại là cực đẹp. Lực lượng pháp tắc vô tận biến hóa, bóng ánh lộng lây phức tạp sát thái, khó mà tưởng tượng kết cấu tạo thành, hoàn toàn có thể nói là đem Xích Thủy phía trước đối lại lý giải trực tiếp vỡ nát, lại lần nữa lại tổ một lần. Quá đẹp. Tựa như là đỉnh cấp xa hoa phiên bản ngàn vạn pháo hoa tề phóng, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta mắt long long, như lại nhận biết một chút pháp tắc, liền sẽ trực tiếp cắm vào trong đó, chính là lĩnh hội ảo diệu bên trong, đồng thời cũng bị mênh mông nuốt mất. Xích Thủy đã hao hết sở hữu ý chí lực, mới rút ra về lưu luyến không bỏ rời đi tâm thần, thấy ba cái đồ đệ còn tốt, trên mặt chỉ có sợ hai thán phục, nàng yên tâm đồng thời, lại nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên, bọn họ vẫn là lịch luyện quá ít. Tin tưởng lần này trải qua, sẽ để bọn hắn trưởng thành không ít. Xích Thủy quay đầu, hỏi Hiên Viên Bay Thả nói, có nắm chắc không? Hiên Viên Bay Thả sửng sốt một chút, mới phản ứng được Xích Thủy chỉ, cười khổ nói, cái này nói như thế nào được thanh? Xích Thủy liền vừa nhìn về phía chung quanh, lại thở dài, hiện tại, sợ là tất cả mọi người đều chú ý tới một trận chiến này đi. Vô luận là không sợ chết đuổi tới hiện trường, vẫn là tại tinh vong trung tiêu gấp chờ tin tức, không một không đều rõ ràng minh bạch, một trận chiến này đối với bọn hắn, đối khắp cả độ kiếp đại lục tới nói, ý vị như thế nào. Một trận chiến này, là mấu chốt. Thắng tự nhiên là tốt, khứ trừ một cái họa lớn trong lòng, đồng thời lại yên ổn cùng cổ vũ lòng người. Nhưng nếu là bại, thông qua tinh vong, lực ảnh hưởng đem bị vô hạn phóng đại, hậu quả, đem không dám tưởng tượng. Đây cũng là tinh vong thượng không có giả lập thủy kính tiếp sóng nguyên nhân. Xích Thủy tuy nói đã thả bản thân, liều lĩnh đến đây, cũng không có nghĩ tới ở trên đây viết văn trường, so với nàng đồng thời chưa quen thuộc sinh diệt chi đạo, nàng thực ra đối cái này đem bọn hắn cách biệt không gian bình chướng càng cảm thấy hứng thú. Đây là ánh sáng. Bình phong này nhìn xem cùng không gian bình chướng giống nhau, nàng thô xem xét coi là chính là, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, trong đó bên trong kết cấu, cùng nguyên lý đều cùng không gian bình chướng một trời một vực. Chỉ riêng chi pháp tắc sao? Xích Thủy tỉnh ngộ lại, nhìn một chút người chung quanh, lại cúi đầu nhìn một chút chính nàng, cũng không khỏi sợ hãi than nói, vì lẽ đó, chúng ta thực ra chỉ là hình chiếu. Có thể đem hình chiếu bên trong hết thể cảm giác truyền lại hồi vốn thể, không thể không nói, cũng là muốn làm lợi hại. Cũng khó trách bọn hắn có thể đứng ở tuyến đầu, nhìn thấy nhất phát triển mới tình huống. Cái này hiệu quả, so với phù đời lồng giam, cũng chẳng thiếu gì. Hiên Viên Bay Thả gật đầu, không ngoại ý muốn Xích Thủy có thể nhìn ra, lại chỉ vào phía sau một đám tu giả hỏi, vậy ngươi biết, bọn họ đang làm cái gì sao? Xích Thủy quay đầu lại, mới phát hiện một đám tu giả từng cái túc con mắt lấy đúng, khuôn mặt căng cứng, giống như tại tiếp nhận áp lực thực lớn, còn có một số nhỏ nhân thần trải qua run rẩy, ẩn ẩn còn có tiếng rên rỉ xuất ra. Xích Thủy nghiêm mặt nói, chẳng lẽ bọn họ tại thủ hộ Đoạn Thiên Nhai cái giới? Hiên Viên Bay Thả liền gật đầu nói, nghe nói Ngộ Tinh Tiên Tử tinh thông âm luật, bởi vậy nào đó có cái yêu cầu quá đáng. Xích Thủy lúc này nơi nào còn có không hiểu, nàng dư quang lườm nơi xa chỉ huy Nhược Định Hiên Viên Tiên Tôn một chút, nói, có thể tận một điểm chút sức mọn, cũng là Ngộ Tinh vinh hạnh. Nàng lúc này rút ra ngọc phách, ngay sau đó, một đạo nhu hòa tiêu âm ngay tại chúng tu cảm giác thế giới bên trong xuất hiện. Tức nhẹ vừa mềm, huyền ngược lại thanh linh. Không bao lâu, chúng tu sắc mặt hơi chậm, thần sắc hơi thư. Hiên Viên Bay Thả lúc này mới yên lòng rời đi. Xích Thủy nghĩ thầm, Hiên Viên Tiên Tôn cũng không phải không thông tục vụ, chí ít tại người tận dùng điểm này, không có gì có thể nói, nhất là, hắn còn am hiểu bắt lấy người uy hiếp. Hiên Viên Bay Thả vừa rồi cố ý điểm ra, chúng tu là bởi vì thủ hộ kết giới mà đang cố gắng kiên trì, nàng lại làm sao có thể cự tuyệt. Đương nhiên, vô luận hắn là muốn cho nàng tìm một chút chuyện làm cũng tốt, còn là thuần túy chính là nhìn chúng năng lực của nàng cũng tốt, có thể làm cho nàng cùng ba cái đồ đệ tới nơi này, nghĩ như thế nào đều là nàng kiếm lời. Nàng một bên thổi ngọc phách, một bên nhìn về phía trước Tử Hành. Hắn có thể nhất định phải kiên trì lên A. Nàng vừa rồi thế nhưng là trực diện qua tôn giả diện người, mặc dù đối phương chỉ là một chút thần niệm hình chiếu, nhưng cũng cường đại đến kém chút liền chấm dứt cái mạng nhỏ của nàng, mà Tử Hành đối mặt, nhưng là bản tôn. Từ đó có thể biết, nàng hiện tại cùng Tử Hành tại trên thực lực, có bao nhiêu chênh lệch. Đây cũng là nàng lo lắng nguyên nhân, cùng tôn giả diệt so sánh, Tử Hành tuổi tác cùng nàng phảng phất, tuổi còn rất trẻ, chỉ là điểm này, liền mang ý nghĩa tại các mặt chỗ tồn tại chênh lệch. Nếu như sớm biết như thế, Xích Thủy phía trước khẳng định sẽ dốc túi tương thụ, mà không phải chỉ nói một chút ra lông, vô luận là liên quan tới tinh võng, vẫn là liên quan tới linh hồn phương diện. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại âm thầm trừng Hiên Viên Tiên Tôn một chút, có chút tức giận. Nếu không phải bọn họ đốt cháy giai đoạn, miễn cưỡng cứng rắn tạo ra tới một cái chuẩn trí cường giả, lại làm sao đến mức này? Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt liếc tới, nhàn nhạt, không có giải thích, tựa hồ cũng khinh thường tại giải thích. Xích Thủy dẫn đầu bỏ qua một bên mắt, cũng không phải chột dạ, ước chừng chính là nhìn nhau hai tướng ghét đi. Nàng lại đem lực chú ý chuyển qua trong tràng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, chỉ có chân chính người trong nghề mới có thể thấy rõ ràng trong đó hung hiểm. Nàng không phải chân chính người trong nghề, chớ nói chi là nàng vốn cũng không phải là tu hành sinh diệt chi đạo, nàng chỉ là ỷ vào đối thần minh văn hiểu rõ, cùng đối pháp tắc nông cạn lĩnh ngộ, vừa mò tới điểm bên cạnh. Nhưng là, nàng cảm giác cùng lực cùng người ở chỗ này khách quan, lại cũng không yếu. Bởi vậy, nàng có thể rất rõ ràng cảm ứng được trong tràng thế cuộc khẩn trương, kia thật là liều chết đọ sức, mỗi một chiều, mỗi một thước, đều là hạ tử thủ, đều là hướng về phía đối phương mệnh mà đi. Trong đó tự nhiên là mạo hiểm vô cùng. Tử Hành lúc này rõ ràng ở vào yếu thế, tuyệt đại đa số thời điểm đều ở vào bị động, miễn cưỡng ứng phó đối diện chặt chẽ công kích, cũng chỉ có ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội mới có thể phản công một lần. Ngươi vẫn là quá yếu, coi như có được ta cường đại bản nguyên chi lực, cũng vẫn là yếu, ngươi nên minh bạch, cái này vốn cũng không nên ngươi nắm giữ lực lượng. Ngươi đang vũ nhục nó. Tôn giả Diệt khuôn mặt thượng tràn đầy mỉa mai. Theo lời của hắn, so trước đó dày đặc được nhiều công kích, như mưa rào, chớp mắt đã tới. Tử Hành giơ cánh tay lên. Xích Thủy khẩn trương nín thở. Một máy mắt, sở hữu lực lượng pháp tắc đều tập trung ở Tử Hành giơ lên trên cánh tay, sinh chi lực đột nhiên sinh sôi. Chạn. Xích Thủy cảm thấy hoảng sợ nói. Nhưng lại thấy Tử Hành hơi hừ một tiếng, ý thức được điểm ấy, hắn liền lại cắn chặt răng, sắc mặt lại mắt trần có thể thấy tái nhợt. Tất cả mọi người tâm lại nhấc lên. Tôn giả Diệt thấy, nhưng lại là cười nói, đồng thời nắm giữ hai loại bản nguyên lực lượng, thật khiến cho người ta ghen tị đến cực điểm. Hắn đột nhiên xích lại gần Tử Hành, ngươi nói, làm ta thôn phệ ngươi về sau, có thể hay không cũng đồng thời thu hoạch được lực lượng của ngươi. Tử Hành rút về con kia tiếp nhận vô số công kích lại bị sinh chi lực chứa khỏi cánh tay, đi lòng vòng cổ tay, lúc này mới dương mắt nhìn hướng Tôn giả Diệt nói, muốn biết. Ngươi đi thử một chút. Rõ ràng hai người ánh mắt ngang bằng, nhưng Tôn giả Diệt lại tự dưng có loại bị ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Không khỏi cũng thực sự tức giận, tiểu tử ngươi ở đâu ra lực lượng. Chẳng lẽ ỷ vào nhiều người? Hắn nói, lại quét về phía chung quanh, bao quát Xích Thủy vị trí của bọn hắn, sau đó lại cười nhạo nói, liền cái thân hình cũng không dám xuất hiện, bất quá là một đám nhát gan bọn trốn nhát, lại có sợ gì? Hắn nói đến cuồng ngạo, Xích Thủy cả đám lại đều sắc mặt khó nhìn lên. Cái này một gậy tre, đánh tới lại đâu chỉ là bọn họ. Tử Hành ngay vậy, đều cười ra tiếng, truyền ngôn đều nói Tôn giả Diệt từ trước đến nay bảo thủ tự phụ, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Hắn liền lại ngạo nghễ nói, như ngươi như vậy, đương nhiên sẽ không hiểu, bọn chuột nhắt dù yếu, nhưng trên dưới một lòng, cũng có thể cắn chết cự thú. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới, đảo qua Tôn Giả Diệt. Trong đó ý vị, tựa như là tại sáng loáng tỏ rõ lấy, Tôn Giả Diệt, chính là con kia cự thú đồng dạng. Xích Thủy cảm thấy cười thầm, đơn giản như vậy đạo lý, Tôn Giả Diệt không có khả năng không rõ, Tử Hành lời này, tuyệt đối là nói đến cố ý chọc giận người. Nghĩ đến hắn còn có tâm tư này, nói rõ tình huống hẳn là còn không tính quá xấu. Thực lực chẳng ra sao cả, một mép công phu ngược lại là cao minh, chỉ hy vọng ngươi đợi lát nữa, còn có thể cười được. Tôn Giả Diệt lời nói chưa dứt, người đã xuất thủ. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn phía trước nói cái này một đại thông, bất quá là chuyển di lực chú ý, mượn cơ hội tới gần, vì chính là xuất hiện tại thời khắc này. Giảo hoạt như vậy, quá gần, cũng quá nhanh. Xích Thủy hoảng sợ mở to mắt, liền gặp Tôn Giả Diệt đã đến Tử Hành trước mặt, nàng thậm chí có thể nhìn thấy Tôn Giả Diệt khỏe miệng xuất ra ý cười. Đúng lúc này, Tử Hành cũng cười. Tôn Giả Diệt khỏe miệng lập tức cứng đờ, chặn. Liền gặp Tử Hành thân thể, trong nháy mắt bắn ra một đạo linh quang, lại cùng với sen lẫn tại linh quang bên trong ma khí dây dưa, vây quanh bản thể của hắn, hợp thành một cái phức tạp linh ma đồ đằng. Đây là đồ đằng đi. Mặc dù là lập thể, đám người không xác định nghĩ. Xích Thủy mắt thần tinh sáng, bởi vì nàng cũng mới vừa tạo dựng bản vực không lâu, cho nên nàng biết, đây là Tử Hành bản vực. Mặc dù hắn cái này bản vực có chút dọa người, không chỉ là từ hư hóa thực, quan trọng nhất là, nó là từ hai loại bản nguyên chi lực trực tiếp tạo thành. Cái này nhưng so sánh nàng tạo dựng chỉ là mơ hồ pháp tắc bản vực lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó từ thành quy tắc, có thể tự do biến hóa. Đương nhiên, đợi nàng lại trưởng thành đến trình độ nhất định, cũng có thể đưa nàng có khả năng nắm giữ bản nguyên chi lực dung nhập trong đó, nhưng vậy cần thời gian. Bất quá rất nhanh, đám người cũng giống như nàng kịp phản ứng. Không thể không nói, Tử Hành điểm xuất phát cao, quả thực là trước nay chưa từng có. Xích Thủy rõ ràng liền thấy, ở đây đại đa số tu giả đều là trên mặt hoảng hốt vẻ mặt, tuy nói Tử Hành thành công chặn Tôn Giả Diệt tập kích, bọn họ cũng cao hứng, nhưng đối so chính bọn hắn bản vực. Tâm tình không là bình thường phức tạp. Xích Thủy đương nhiên không để ý tới bọn họ, liền gặp Tử Hành bằng vào bản vực ngăn cản được Tôn Giả Diệt thế công về sau, nhân thể hướng trên không trung nhảy lên, lại trong chớp mắt lao xuống, vẫn luôn là ngươi tại tiến công, lần này, đến lượt ngươi phòng thủ. Cùng lúc đó, toàn bộ bản vực đồ đằng đột ngột khuyết trường, không chỉ đem Tôn Giả Diệt lồng chụp vào trong, chính là Xích Thủy chờ một đám chỉ là hình chiếu người, cũng đều không có bỏ qua. Chương 137, trong cục chi cục, giống như là một lần nữa cho xây thành một cái bản thể. Không, không phải giống như. Xích Thủy động động ngón tay, biết rõ cái này không phải mình chân thân, nhưng là, vô luận là ngũ giác, vẫn là bản thể cường độ, lại đều cùng nàng chân thân không khác nhau chút nào, cùng thần trí của nàng hoàn mỹ phù hợp. 3. Đây chính là tạo vật chủ lực lượng sao? Tại thời khắc này, Xích Thủy là tức rung động, lại mờ mịt. Tam quan lại lần nữa bị phá hủy trùng kiến, tựa hồ đã thành trạng thái bình thường, nhưng là, trước mắt dạng này càng thêm thần kỳ huyền diệu, mênh mông nguyên bác, cùng kiếp trước càng thêm cách xa thế giới, tựa như là một cái cảnh cáo. Vô luận nàng cảnh giới cao bao nhiêu, trong thế giới này, y nguyên nhỏ bé, như hạt sa chi tại hoa mạc, như tích thủy tại hải dương. Thật sự là muốn làm đả kích người a. Xích Thủy cảm thấy cười khổ thầm nghĩ, nếu không phải tâm cảnh không đủ, nàng nói không chừng, liền bị đả kích được không gượng dậy nổi rồi. Nàng nhìn xem đồng dạng mờ mịt thất thần ba cái đồ đệ, đem bọn hắn dần dần đánh tỉnh, chớ suy nghĩ quá nhiều, đi con đường của mình liền tốt. Lời này, Xích Thủy phía trước không chỉ một lần đề cập qua. Ba cái đồ đệ rất nhanh khôi phục thư thái, nhưng lại chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, sợ sợ nói, sư phụ, theo sát ta. Bởi vì cái này bản thể là phòng chế, cho nên nàng hiện tại cũng không cách nào đem bọn hắn thu được trong giới chỉ đi, hảo tại đây cũng không phải là bọn họ chân thân. Coi như là lịch luyện đi. Xích Thủy không phải không nghĩ tới, dạng này thể nghiệm, tuyệt đối so tại thế giới thứ ba bên trong còn muốn chân thực, nhưng đây cũng là không cách nào đại quy mô phòng chế. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ là làm được cái này tất cả nhu cầu muốn sinh chi lực, tuyệt đối là lấy hải lượng mà tính toán. Tử Hành có thể lớn như thế thủ bút, nàng nhưng không có. Chúng ta đi. Trước mắt, thân ở tại cái này quỷ dị đồ đằng bên trong, tuyệt không phải chỗ an toàn. Không nói đến sinh chi lực cùng diệt lực lượng lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chuyển hóa đưa tới không gian chấn động, tập ngập được phảng phất như động đất do núi lửa đồng phát, đè xuống yếu ớt tường không gian. Tường không gian sụp đổ, không gian chi lực mang bọc lấy tạp loạn sinh diệt lực lượng, như là một cái thu hoạch tính mệnh to lớn thu hoạch cơ, qua trong giây lát liền thu hoạch được không gian xung quanh bên trong sở hữu, không gian sụp đổ, cuối cùng hình thành từng cái lỗ đen. Những này lỗ đen mới đầu cũng không lớn, nhưng là cực kỳ dày đặc,